Nhóc lười tôi yêu em, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cờ gặp gỡ là duyên hay là do định mệnh sắp đặt gặp nhau rồi biết sẽ vui hay bùa yêu nhau rồi sẽ luôn hạnh phúc hay toàn đắng cay rượu uống ngàn ly say vẫn tỉnh lại được. Chót yêu em rồi biết đến bao giờ mới tỉnh mộng được đây. Lúc 1 giờ đêm Minh Khánh mới từ trong vũ trường Bình Minh lớn nhất nhì thành phố bước ra ngoài, với gương mặt đẹp trai, quyến rũ, hát tiếng Anh cực hay, học cực giỏi, rất có gu ăn mặc nhảy nhót, khiêu vũ thì đẹp mê hồn đã làm say mê, điên đảo biết bao trái tim thiếu nữ. Minh Khánh là hot boy nổi tiếng của trường Galaxy, được rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng cậu lại chẳng hề thật lòng yêu thương một ai. Cậu liên tục thay người yêu như thay áo, thấy mới chiều hôm qua còn đang đèo cô này đi chơi phố sáng hôm sau đã chờ cô khác xinh đẹp hơn đi học. Cậu không chỉ nổi tiếng với các thành tích nổi bật mà các hot boy cần có, mà còn nổi tiếng bởi khả năng uống rượu cả ngàn ly cũng không hề biết say là gì. Từng thi đối ẩm với rất nhiều những cậu con trai thuộc dân chơi là khách VIP của các quán bar, vũ trường lớn trong thành phố có khả năng uống rượu ngoại loại năng như nước lã trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Vậy mà chỉ sau một đêm đã khiến người ta phải há hốc mồm trợn ngược mắt tôn sùng làm sư phụ, bởi sau cuộc thi các cậu công tử kia đều đã bị say nghiêng ngả, nôn mửa, hôn mê bất tỉnh đến tận gần chiều tối hôm sau vẫn còn chưa hết say. Thế mà cậu mặt vẫn tỉnh bơ như thường không có chút gì là đỏ mặt hay biểu hiện gì khác, nở một nụ cười đẹp rực rỡ để lộ hàm răng đều hạt bắp trắng sáng như ngọc trai, ai nhìn thấy cũng phải ngẩn ngơ. Cậu là một trong 4 thủ lĩnh của băng nhóm thiên đường chết khét tiếng trong thế giới ngầm, là bạn cực thân của Nhật Duy Tuấn Anh, huy hoàng toàn những cậu thiếu gia con trai độc nhất của các tập đoàn nổi tiếng và có thế lực trên thế giới. Có lẽ ai cũng nghĩ rằng chắc cậu cũng là thiếu gia của một tập đoàn lớn mạnh thế lực hùng hậu nào đó giống như ba cậu thiếu gia ở trên phải không? Nếu như suy đoán như vậy thì nhầm rồi, bởi cậu chỉ là một đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa ở nơi cô nhi viện chẳng có sự giàu có hay thế lực nào đứng đằng sau bảo trợ hết. Tình cờ gặp gỡ Nhật Duy vào một đêm mùa đông giá rét lạnh cắt da cắt thịt. Hôm đó Nhật Duy xui xẻo bị một nhóm côn đồ truy sát quyết liệt tại một hẻm vắng. Nhật Duy năm đó 14 tuổi nhưng đã có rất nhiều thành tích vẻ vang bởi khả năng đánh lộn, gây hấn với những bọn côn đồ, lưu manh là đàn anh thuộc hạng đẳng cấp dân chơi chính hiệu ở một trường cấp 3 dân lập của thành phố chẳng biết sợ hãi là gì nên đã bị bọn chúng căm ghét tìm cách trả thù. Lợi dụng cậu đi lang thang một mình trong đêm vắng trên đường về biệt thự của mình, bọn chúng đã chặn đường định lợi dụng người đông thế mạnh để truy giết cậu trả hận. Giữa lúc cậu gần kiệt sức vì không thể nào một mình đánh bại nổi hơn 20 đứa, mà trong tay đứa nào cũng có dao găm, mã tấu, xích côn, gậy sắt. Mặt mày dữ tợn, nguy hiểm, ra đòn nào cũng đều là đòn chí mạng. Sơ suất tí là bị bọn chúng hạ gục ngay, chết là cái chắc. Đúng lúc này Minh Khánh xuất hiện, sau này nghe Khánh kể do cô nhi viện nằm ở gần đó cậu ta đi chơi về muộn đi ngang qua con đường đó, thấy ngứa mắt bởi hành vi cậy đông hiếp yếu của bọn côn đồ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh đã không ngần ngại nhảy xả vào đánh lộn cùng với Nhật Duy, có thêm người hợp sức Nhật Duy càng điên cuồng ra tay một cách tàn bạo hơn, còn nhanh tay cướp được một thanh mã tấu từ tay một tên bị cậu đả thương đang nằm vật dưới đất rên rỉ. Xông vào huyết chiến với những tên còn lại, khiến cho bọn chúng kẻ thì bị thương chảy máu nằm vật vã co quắp kêu la, người thì vứt vũ khí bỏ chạy mất cả dép. Nhưng có một tên mặc dù bị thương nằm vật vờ dưới đất quyết không chịu thua một cách lãng xẹt nên đã rút ra từ trong người một con dao dài sắc nhọn, đứng dậy lén đâm thẳng vào sau lưng Khánh, khi cậu đang đứng thở phì phò toát mồ hôi kẻ tự nhiên xuất hiện làm hỏng kế hoạch truy sát của bọn chúng. Nhật Duy nhìn thấy định đưa chân đá bay con dao nhưng không kịp, sau này tên đó bị Nhật Duy sai đàn em chặt mất bàn tay đã dùng dao để đâm Khánh. Nhìn Khánh bị thương chảy máu Nhật Duy không khỏi cảm thấy đau lòng. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu biết xúc động đau lòng vì một người khác là như thế nào. Nhật Duy vội vàng gọi xe cấp cứu cùng hai người bạn thân tới trợ giúp xử lý nốt bọn côn đồ kia, chỉ riêng thế lực của Tuấn Anh cũng đã đủ mạnh để giải quyết gọn nhẹ bọn côn đồ kia rồi. Chẳng biết xử lý thế nào, chỉ nghe thiên hạ đồn thổi tên cầm đầu hôm đó đã bị đánh cho một trận hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện suốt nửa năm liền, khi tỉnh lại thì thần trí mơ màng nghe nói bị chấn thương sọ não nên mất ý thức rồi. Còn thực hư thế nào thì không biết, nhưng cũng từ đó những ai nhắc đến mấy người bọn họ cũng đều tỏ ra e ngại, run sợ. Sau lần cứu Nhật Duy thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc với tinh thần nghĩa hiệp nhân hậu, dũng cảm Minh Khánh đã được gia nhập nhóm, từ đó trở thành bạn cực thân của Nhật Duy Tuấn Anh, huy hoàng. Được ba người kia giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần, Minh Khánh thành tích học rất xuất sắc nên chẳng khó khăn gì để cùng vào học ở trường Galaxy danh tiếng đứng nhất cả nước cùng với ba cậu bạn thân kia. Khánh là một người rất có lòng tự trọng nên cũng rất ít khi dùng tới số tiền trợ giúp của mấy cậu bạn thân, cậu chỉ nhờ họ giúp đỡ tự mở một công ty riêng, có website riêng. Chuyên kinh doanh trang sức mỹ phẩm, quần áo bằng cách bán hàng qua mạng. Bán hàng online, cậu muốn tự mình kiếm tiền, sau này có tiền rồi sẽ trả lại cho mấy người bạn thân. Cậu không muốn nợ nần ai bất cứ thứ gì, cậu tuy nghèo thật nhưng không bao giờ có ý định dựa dẫm, hay lợi dụng bất kỳ một ai. Với sự thông minh, tài năng, rất khôn khéo của một người thuộc thế hệ trẻ, nhanh chóng nắm bắt được thị hiếu cũng như tâm lý của khách hàng mà công ty của cậu ngày càng làm ăn phát đạt, tiền vào như nước, chẳng mấy chốc đã trả được hết số tiền đang nợ các bạn. Đẹp trai, lại thông minh, có tiền được nhiều con gái theo đuổi ngưỡng mộ, tại sao lại không nắm bắt chứ, dại gì mà bỏ qua nhi. Con gái mà cứ thấy con trai đẹp, giàu có, tài năng, giỏi giang là mắt sáng lấp lánh toàn hình trái tim, theo đuổi một cách quyết liệt, xưa rồi cái thời Châu đi tìm cọc con gái thì ngại ngùng, đỏ mặt e thẹn rồi nhé. Giờ thời đại đã thay đổi, tiến bộ, hiện đại từng ngày, lại thêm bình đẳng nam nữ theo trào lưu tư tưởng phương Tây nên chuyện con gái ngày nay công khai tỏ tình, dễ dàng nói. I love you, với một chàng trai mình thích là chuyện thường ngày phố huyện rồi, giống như cân đường phải kèm theo hộp sữa ý mà, có gì đáng ngạc nhiên đâu nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cô nàng thời nay hôn chụt bạn trai, nhìn ngắm đắm đuối, vai kề vai, má kề má, nắm chặt tay giữa chốn đông người, trong khi người chứng kiến còn thấy đỏ mặt. Thế mà các cô hành xử một cách rất tự nhiên, như thế giới này chỉ có mình đôi ta ấy là chuyện nhỏ như con muỗi thôi, ai mà cảm thấy ngạc nhiên, đúng là quá lạc hậu đi. Có thể quay về thời nguyên thủy sống được rồi. Nhiều fan bị các cô nàng hết gọi điện tỏ tình, tặng hoa tặng quà, lẽo đẽo theo đuôi, luôn tạo tình huống tình cờ gặp gỡ. Một cách cuồng nhiệt, thậm chí có cô sợ cậu không chấp nhận tình cảm còn nói. Chỉ cần anh thích em sẵn sàng dâng hiến hết tất cả cho anh. Mà cậu cũng khiếp sợ luôn, thay sim đổi sóng, tắt nguồn liên tục, muốn được yên thân mà vẫn không thoát nổi. Họ chẳng cần tìm hiểu tính cách gia cảnh, suy nghĩ cẩn thận. Cứ thích là nhích thôi, sao phải xoắn nhỉ. Mà yêu rồi thì liên tục đòi cậu phải mua đồ hàng hiệu, đi ăn nhà hàng sang trọng, toàn bị lôi đi dự sinh nhật bạn bè để lên mặt với bạn bè là tớ có anh chàng người yêu đẹp trai không hả? Không bữa tiệc nào các cô người yêu, lại quên gọi điện cậu tới đón, rồi chờ cả nửa tiếng để các cô còn trang điểm, phấn son sao cho thật xinh đẹp, lộng lẫy. Kiên trì chờ đợi như thế mới là chứng tỏ sự ga năng, sự cưng chiều người. Yêu, cứ bảo vì sao con gái ngày nay hay bị dễ dàng lừa tình, miếng ngon đến tận miệng như thế chả nhẽ không ăn, còn yêu thật sự hay không lại là chuyện khác. Thế nên việc Khánh thay người yêu như thay áo là chuyện bình thường, ai bảo các cô cứ thích hẹn hò yêu đương với cậu bằng được. Có gạt đi cũng chẳng hết, người ta cứ ngưỡng mộ sao cậu đào hoa thế, có mấy cô sau khi cậu chơi, chán chê bỏ rơi thì khóc lóc mắng như cậu là đồ sở khanh. Khánh chỉ cười, nhạt, im lặng không nói gì, không sống trong chăn sao biết chăn có giận. Lúc cậu vừa bước chân ra khỏi quán bar thì ngoài trời lúc này lại đang có mưa, cơn mưa mùa thu lúc về đêm thật lạnh lẽo làm sao. Khánh bỗng có cảm giác rùng mình, bước nhanh tới chỗ xe ô tô của mình nơi bác tài xế đang đợi, cậu chui thật nhanh vào xe giục bác tài xế đi nhanh. Đường phố về đêm thật vắng vẻ, nhìn màn trời mưa lạnh giá qua ô cửa kính cậu lại cảm thấy thật cô đơn làm sao. Muốn tìm một ai đó để yêu thương thật lòng chứ không phải vì cái vẻ bề ngoài hào nhoáng ở thời đại ngày nay khó đến vậy sao? Đang mơ màng nhìn ngắm ngoài trời mưa, cậu chợt nhìn thấy có một cô gái nào đó đi ngang qua đường, thì phải, cô gái ấy đang cầm ô đi rất nhanh. Thế rồi chẳng hiểu sao cậu lại thấy cô ấy ngồi sụp xuống giữa đường lăn lộn, cứ như đang bị gì đó rất đau đớn đến cùng cực. Bác Quyền dừng xe một lát, hình như cô gái ở kia đang bị làm sao đó thì phải, thấy tình hình cô gái có vẻ không ổn, Khánh vội kêu bác tài xế dừng xe lại. Cậu chủ định làm gì? Bác tài xế khó hiểu. Cứu người, Khánh trả lời ngắn gọn, lòng thiện lương, thương người trong cậu lại bắt đầu trỗi dậy rồi. Thế rồi Khánh xuống xe bật ô tới gần chỗ cô gái đó, thấy cô đang nằm bất tỉnh dưới mặt đường, cả người bị nước mưa bắn vào người ướt hết quần áo, chiếc ô thì rơi xuống bị gió thổi bay xa một đoạn. Nhìn quanh quần thấy đường phố vắng vẻ không một bóng người, lúc này chắc gần 2 giờ sáng rồi. Chả nhẽ để mặc cô gái ấy chết giữa đường trong mưa lạnh giá như thế này a ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn cách nào khác, cậu đành phải nhờ bác tài xế cùng dìu cô gái ấy vào trong xe, rồi vụt nhanh trong màn đêm yên tĩnh. Mình Khánh với cô gái này sẽ có một cuộc tình rất cảm động, chẳng kém cặp đôi Nhật Duy họa mi đâu, cách chương.